Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117, lấy tĩnh chế động. Tôn Sách đại doanh dựa núi mặt nước, Hoàng Trung bên cánh phải, Quách Thôn bất chợt tới trước, quân nhu doanh cùng với trung quân, bởi vì chỉ là 10 ngày ngắn ngủi dừng lại, cho nên không có đốn củi lập rào. Đổi dùng quân nhu doanh xe lớn thay thế, bên trái thì là Hà Gia Trang Viên Trang bờ sông, duy một rắc rối là Hoàng Thừa Ngạn tạo tốt máy ném đá. Bởi vì quá mức nặng nề, di động không tiện, đã gác ở Hà Gia Trang Viên cửa chính, buổi tối cũng không thu hồi đến, mà chính là phái người trông coi, những người kia đối phó Hà Gia đánh lén bộ khúc không có vấn đề. Đối phó Tào Tháo đại quân cũng có chút khó khăn. Tôn Sách khẩn cấp mời đến Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Thừa Ngạn ngược lại là rất bình tĩnh. Máy ném đá nặng như vậy, Tào Tháo coi như nhìn đến cũng kéo không đi. Mạo xưng lật tung hoặc là phóng hỏa thiêu hủy đi. Để bọn hắn thiêu a. Đám thợ thủ công hiện tại đã thuần thục. Công cụ, tài liệu đều là có sẵn. 1-2 ngày thời gian liền có thể xây xong. Không biết chậm trễ 10 ngày thời hạn, Tôn Sách cảm thấy cũng đúng, máy ném đá nặng như vậy, Tào Tháo cũng kéo không đi, có điều hắn còn không chịu cứ như vậy từ bỏ. Mệnh lệnh tiền doanh Quách Thôn an bài 2 khúc 400 người bảo vệ máy ném đá. May ra lúc trước kế hoạch cũng là tập trung công kích Hà Gia Trang Viên cửa chính. Cái này 8 chiếc máy ném đá vị trí so sánh tập trung. Có 400 người lập trận đủ để thủ hộ. Kể từ đó, tiền doanh cũng chỉ còn lại có 2 khúc hơn 400 người. Có chút đơn bạc, Tôn Sách để Bắc Đấu Phong xuất lĩnh 100 nghĩa tòng tiếp viện Quách Thôn. Chính mình thì cùng Chu Du cùng một chỗ leo lên trung quân tướng đài. Điển Vi, Lâm Phong tại dưới đài chờ. 200 nghĩa tòng chia nhóm hai bên. Tùy đi chuẩn bị xuất kích. Đại doanh rất an tĩnh, trừ song âm thanh, cái gì tạp âm cũng không có. Mấy ngày chỉnh huấn hiệu quả rõ rệt, chuẩn bị tiếp địch mấy cái doanh đều là tinh tuyển chiến sĩ. Tuy nhiên nửa đêm bị kêu lên chuẩn bị chiến đấu, nhưng không ai kinh hoàng. Tại các cấp quân quan xuất lính dưới cấp tốc tiến vào trận địa. Quân nhu doanh cũng rất an tĩnh, tuy nhiên những người kia rất khẩn trương. Nhưng bọn hắn không trực tiếp đối mặt địch nhân, tâm lý áp lực thì nhỏ hơn nhiều, nhưng Hoàng Thừa Ngạn sắp xếp người cường lực áp chế xuống. Trừ thao tác máy ném đá người tiến vào trận địa chi bên ngoài, công tượng cùng tạp dịch đều lưu tại chính mình trong lều vải. Không được tùy tiện đi lại, thực bọn họ cũng không cần khẩn trương, Tôn Sách nhiều lần giao phó cho bọn họ. Các người an tâm làm tốt chính mình sự tình là được. Tác chiến sự tình không có quan hệ gì với các ngươi. Nếu như địch nhân vọt tới các ngươi trước mặt, các ngươi thì đầu hàng. Ta không trách các ngươi. Tôn Sách đối bộ hạ tổng thể biểu hiện rất hài lòng. Chu Du cũng rất hài lòng. Hai người sóng vai đứng tại tướng đài phía trên. Một trái một phải đều có một chi bó đuốc đang thiêu đốt hừng hực. Chiếu sáng bọn họ khuôn mặt, Tôn Sách nhìn xem Chu Du, cười nói, cùng Tương Dương thành phía dưới so, có cái gì không giống nhau? Chu Du suy nghĩ một chút, Tương Dương thành dưới, ta tuy nhiên chỉ huy 5,000 người, lại không có hiện tại chỉ huy hơn 2,000 người tác chiến có nắm chắc hơn. Không chỉ là bởi vì lúc đó đối mặt là Tương Dương thành. Càng bởi vì tướng sĩ nhóm sĩ khí, Tôn Quốc Nghi cũng tốt, Trương Hổ, Hoàng Tổ cũng được, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ đều không phải là hợp cách tướng lãnh, là một người thống lĩnh 2,000 người giáo úy đối bọn hắn tới nói rất khó khăn. Ngươi là cầm, Hoàng Trung làm tiêu chuẩn a. Tôn Sách nhịn không được cười rộ lên, nếu như là như thế tới nói, tiêu chuẩn này cũng quá cao. Coi như lịch sử không phải diễn nghĩa, không có cái gì ngũ hổ thượng tướng, nhưng Hoàng Trung về sau thế nhưng là Thục Hán hậu tướng quân. có thể cùng hắn so với người vốn cũng không phải là rất nhiều. Mà lại hiện tại Hoàng Trung đang lúc trung niên, tâm tính cũng hoàn toàn không giống. Đừng nói chỉ huy ngàn đám người, liền xem như chỉ huy 10.000 người cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ huy tinh nhuệ tác chiến cảm giác thật tốt, Chu Du vỗ nhẹ lên can, trong mắt lấp lóe bên trong không nói ra vui sướng. Ngươi không nên gấp, chậm rãi hưởng thụ. Tôn Sách nheo mắt lại, nhìn về phía nơi xa đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Thám báo nói, địch nhân đã đến doanh trước, nhưng hắn lại không nhìn thấy bọn họ tồn tại. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Tuy nói là đất bằng, nhưng ánh trăng không tốt. Chẳng lẽ Tào Tháo muốn tối như bưng phát động công kích? Hắn đập lấy lan can, thầm nói, Tào Tháo làm cái quỷ gì? Chu Du thân thủ đặt tại Tôn Sách trên tay, an tâm chớ vội. Chúng ta là chủ, bọn họ là khách, chúng ta lấy tĩnh chế động là đủ. Cùng Tôn Sách, Chu Du cách nhau 500 bước, Lâu Khuê ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, chăm chú ghìm chặt dây cương, bên người là nặng nề tiếng thở dốc, liền dưới háng chiến mã đều tại không yên đánh lấy phun mũi. Hành quân gấp hơn 30 dặm, hắn rốt cục nhìn đến đối thủ. Nơi xa cái kia như đậu hỏa quang phía dưới lắc lắc bóng người hẳn là Tôn Sách. Cách quá xa, hắn căn bản không phân rõ được, nhưng hắn tâm lý lại tràn ngập lâm chiến trước kích động. Nếu như có thể nhất chiến đánh giết Tôn Sách, hắn không chỉ có lập xuống đại công, mà lại vì khoái Việt bọn người báo thù, được cả danh và lợi. Duy một rắc rối là hắn đem đối mặt Tôn Kiên lửa giận. Nhưng là hắn tin tưởng, coi như Tôn Kiên thiện chiến, hắn chỉ cần trốn vào Uyển Thành cũng là an toàn. Nếu như có thể đem Tôn Kiên theo dự châu dụ hồi Nam Dương, hắn công lao sẽ chỉ lớn hơn. Tào Tháo làm không được sự tình, ta làm đến. Nếu như nhà ta phụ tổ cũng là 2.000 thạch đại quan, ta nhất định so Tào Tháo xuất sắc hơn. Lâu Khuê tại nói thầm trong lòng hai tiếng, khoát khoát tay, ra lệnh, để Văn Xính xuất kích. Ây, một cái lính liên lạc nhanh chóng chạy phía bên trái cánh. Chờ một lúc, cánh trái sáng lên một cái bó đuốc, tiếp lấy lại là một cái. Bó đuốc cấp tốc tăng nhiều, chiếu sáng bó đuốc hạ sĩ tốt bóng người, cũng chiếu sáng trung gian trên lưng ngựa quân Tư Mã Văn Xính bóng người. Văn Xính giơ tay lên, hạ đạt mệnh lệnh công kích, tiếng trống trận vang lên, binh lính tại tiếng trống trận chỉ huy dưới, cấp tốc di chuyển về phía trước. Tôn Sách vỗ một cái lan can, lại vỗ một cái, lão tặc này quả nhiên giảo hoạt. Hư hư thực thực, chơi tâm lý chiến a. Chu Du không để ý tới hắn, yên tĩnh mà nhìn xem ngay tại gia tốc tiếp cận địch quân. Xông lên phía trước nhất là một đám cung nỏ binh, to lớn một mảnh, có chừng 300-400 người, bọn họ Hoàng Trung đại doanh trước 6-70 bước, lưu lại kết trận, bắt đầu tập hợp bắn. Một đám mưa tên mang theo tiếng gào nhảy ra, bắn về phía Hoàng Trung đại doanh, dù cho ngăn cách hơn 200 bước xa, bọn họ cũng có thể mơ hồ nghe đến. Nhờ gần nhất Hoàng Trung bọn người càng là không cần phải nói. Nhưng là Hoàng Trung trong đại doanh hoàn toàn yên tĩnh, liền cái bó đuốc đều không có. Mấy trăm mũi tên nhánh bắn vào đại doanh, tựa như đá chìm đáy biển, liền cái vang đều không nghe thấy. Nếu như không là Tôn Sách đối Hoàng Trung cũng đầy đủ lòng tin, cơ hồ muốn hoài nghi hắn vứt bỏ doanh đào tẩu. Cùng nỗ thủ một hơi bắn ra mấy ngàn mũi tên, vẫn không có bị đánh trả, đều có chút mộng. Cường nỏ đô úy dừng lại, quay đầu hướng Văn Xính xin chỉ thị. Văn Xính cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là phái ra 200 bộ tốt gánh lấy khung cầu nổi dùng tấm ván gỗ hướng về phía trước. Bộ tốt nhóm đi được vô cùng cẩn thận, gánh lấy tấm ván gỗ người ở giữa, cầm lấy đao thuẫn người bảo hộ ở hai bên, bó đuốc nâng đến thật cao, mỗi người đều chằm chằm mắt to, nhìn chằm chằm đối diện tối như mực đại doanh. Trong đại doanh y nguyên bình tĩnh, chỉ có coi như doanh rào xe lớn trầm mặc cái bóng. Bộ tốt nhóm đuổi tới bờ sông, đem tấm ván gỗ đẩy vào trong sông, dựng lên cầu nổi. Đã là đầu mùa đông, nước rất lạnh, mắc cầu nổi binh lính lại lạnh lại sợ. Vừa mới đem cầu lắp xong thì vội vàng bò lên bờ. Tại bờ sông chờ đao thuẫn thủ xem xét cầu nổi hoàn thành. Lập tức tăng tốc cước bộ, hướng cầu nổi phóng đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN